Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, hắn bổ sung, nếu cô là người của Hiệp khách Sơn Trang, hiện tại có thể xếp thứ tư. Thành viên của Hiệp khách Sơn Trang quá nhiều, hàng năm đều có người thương vong, cần phải xếp hạng lại. Lúc này, bọn họ sẽ dựa theo những chuyện đã xảy ra trong năm nay, công trạng, võ công để sắp xếp, cũng sẽ có người gia nhập vào phút chót, tranh giành vị trí. Những người này ở cửa chính là đến gia nhập, hoặc là đã gia nhập, đang cố gắng chen lên phía trước, cho nên mấy ngày nay là cơ hội xâm nhập tốt nhất. Cơ hội một năm một lần. A Nhiễm bừng tỉnh, bọn họ là đang cầu may vào phút cuối. Tiêu Hòa Thanh gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Muốn theo đuổi danh tiếng, nhưng lại kém chút bản lĩnh. Mục Nhân Cửu vẫn im lặng. Hắn đổi một chiếc mặt nạ khác, che khuất khuôn mặt nhiều hơn. Cả người lặng lẽ, như bóng ma, không có chút cảm giác tồn tại. Hắc Ngọc bẩm báo tin tức mới nhất. Hiệp khách Sơn Trang đã điều cao thủ xếp hạng thứ ba trở về. Người đang ở phủ đoạn, top 100 cũng phái không ít người ra ngoài, bảo vệ tính mạng của các quan viên trên danh sách. Tình huống này trước đây Tiêu Hòa Thanh đã phân tích cho A Nhiễm. Sau khi danh sách bị tiết lộ, có người thừa nước đục thả câu, thanh lý môn hộ, G, I, E, C, C, H, E, T, các quan viên đã âm thầm đầu quân cho Đoạn Nguyên Lập. Người ra tay võ công cực cao, khiến các quan viên trên danh sách lo lắng bất an. Đương nhiên không thể G, I, E, C, C, H, E, T tất cả mọi người. Nhưng ai biết có phải mình hay không? Những quan viên trên danh sách lo lắng mình xui xẻo, liền yêu cầu Đoạn Nguyên Lập cho một lời hứa. Hiệp khách Sơn Trang vì muốn xoa dịu cảm xúc của bọn họ, liền phải phái người bảo vệ. Cho nên nói, việc nàng in danh sách quả thực là một lần rút cạn hơn phân nửa lực lượng của Hiệp khách Sơn Trang. Vô cùng hiệu quả. Bạch Ngọc liếc nhìn A Nhiễm thêm một cái. A Nhiễm ngược lại tò mò về thứ ba. Trong miệng Hắc Ngọc, nàng hỏi, nghe nói xếp hạng top 3 của Hiệp khách Sơn Trang và những người phía sau khác biệt rõ ràng. Top 3 chưa bao giờ xếp hạng. Vậy thứ ba này là ai? Mục Nhân Cửu, Bách Lý Bất Bại, A Nhiễm càng thêm nghi hoặc. Cái tên gì thế này? Tiêu Hòa Thanh giải thích, không phải một cái tên, mà là một danh xưng. Bọn họ là một cặp song sinh. Một người là Bách Bộ Xuyên Dương, một người là Bất Bại Trường Thương. Khi giao đấu với người khác, chưa bao giờ thua, chưa bao giờ thua. Chỉ bốn chữ, đủ thấy khí phách. A Nhiễm lẩm bẩm danh xưng, ánh mắt sáng lên, xe ngựa đến cửa Hiệp khách Sơn Trang, người đến người đi đông đúc, canh phòng so với trước đây càng nghiêm ngặt, tộc huy tượng trưng cho nhà Huyền Viên của Xiang tộc vô cùng rõ ràng, thu hút không ít sự chú ý. Những người bị chặn ở cửa Hiệp khách Sơn Trang nghị luận ầm ĩ, là người Xiang tộc, nhà Huyền Viên, quý tộc Xiang tộc, nổi danh với Xuyên Thạch Trưởng. Bọn họ vậy mà cũng tới. Huyền Viên dị xếp hạng 37, nhưng hắn ta không phải đã C, H, E, T rồi sao? Là hậu bối nhà bọn họ chứ? Hừ, người Xiang tộc đã quên bọn họ năm đó cướp bóc bá tánh Đại Ngạn như thế nào sao? Những lời này truyền vào tai, A Nhiễm bọn họ không có phản ứng gì. Người ta nghị luận là Xiang tộc nhà Huyền Viên có liên quan gì đến bọn họ đâu. Tiêu Hòa Thanh xuống xe ngựa, hắn quay đầu lại, vươn tay về phía xe, giọng nói nhẹ nhàng, phu nhân, cẩn thận. Tay A Nhiễm ngứa ngáy, thật là êm tai. Nàng ngẩn người một lúc mới phản ứng lại là đang gọi mình. Ban đầu định nhảy xuống, chân cứng đờ dừng lại, đặt tay vào lòng bàn tay Tiêu Hòa Thanh. Cách chương.